Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cái gùi. Nhân loại tiến, dã thú lui, mùa xuân đến, nương theo cung tên chế tạo càng ngày càng nhiều, nhân loại có thể hoạt động địa bàn cũng liền càng đánh càng lớn. Phàm nơi mũi tên bắn tới, đều là ta chi quốc thổ. Thú nhóm đối mặt hàng ngàn hàng vạn mũi tên, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Mũi tên vù vù, dây cung chấn động, đã gọi chúng dã thú trở thành chim sợ cành cong. Đối mặt thành đàn dã thú, nhân loại chỉ có thể lợi dụng cung tên trắng trợn giết chóc. Ăn không hết, có thể đi phơi thịt khô, tuyệt sẽ không lãng phí hết. Băng lãnh tiểu băng hà thời kỳ nói cho sở hữu bộ lạc bên trong tộc nhân. Đồ ăn nhiều chứa đựng một chút. Tóm lại là không có chỗ xấu. Sơn động bên trong thông gió rất tốt. Chỉ cần thịt khô phơi chế đủ hỏa hầu, cho dù chói chang mùa hạ, cũng sẽ không hỏng mất. Hành tẩu giữa rừng núi, Dương Tam Dương nắm lấy sẻng sắt, không ngừng đem trên đại thụ phun ra chạc cây xúc đoạn. Sau đó ra cấp tốc tiến lên đem cái kia chạc cây nhặt lên ôm vào trong ngực. Có cung tên, có cạm bẫy, có dây thừng, nhân loại sinh hoạt đạt được bảo hộ. Lúc này Dương Tam Dương ngược lại không biết mình nên làm cái gì. Càng nghĩ, còn là nghĩ đến biên chế một cái sọt. Cũng dùng tốt đến thịnh chứa đồ vật, so túi da thú tử phương liền hơn nhiều. Cành là mùa xuân kinh lôi qua đi ủ ra tới thứ nhất phê chạc cây. Mỗi một đầu chạc cây đều phẳng phất dùng có thước đo. Không ngắn không dài 1m5. Ra ôm một đống lớn cành cùng sau lưng Dương Tam Dương. Nhìn ra trong ngực cành, Dương Tam Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Liền chào hỏi ra đi trở về. Trở lại trước sơn động, ủ ấm húp nhật chiếu xạ ở trên mặt. Dương Tam Dương cầm lấy cành, bắt đầu biên chế cái sọt quá trình. Biên chế cái gùi nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Mấu chốt là phải nghiêm mật lập, không thể lỏng lẻo. Lấy Dương Tam Dương độc thân cẩu vạn năm tốc độ tay. Bất quá 2 ngày công phu cái gùi đã biên chế tốt. Mà lại hắn trả lại cái gùi biên chế một cái nắp. Dạng này có thể để phòng ngừa cái sọt đồ vật bên trong rơi ra tới. Hư không vặn vẹo, đại đạo lực lượng giáng lâm, cái gùi vật chất hình thái chuyển biến, một cỗ huyền diệu khí cơ sinh ra, siêu tương đương, bạch trạch tự sơn đông bên trong sông tới. Nhìn đại đạo lực lượng chảy xuôi cái gùi, một trái tim tải không ngừng run rẩy. Ông trời bất công, ông trời bất công a. Người này bất quá dùng cành biên chế một cái đồ chơi nhỏ. Người liền hạ xuống đại đạo lực lượng tương trợ kỳ thành liền trí bảo. Chúng ta phí hết tâm tư tế luyện ngàn vạn linh vật. Nhưng cũng một bảo khó cầu. Ông trời bất công a. Không có thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Nhưng lại có đại đạo lực lượng giáng lâm. Tương trợ tẩy luyện cái gùi. Qua chén trà nhỏ thời gian. Cái gùi dần dần tẩy luyện hoàn tất, sau đó đã thấy bạch trạch ma quyền sát trưởng, móng trên mặt đất đạp lên đạo đạo cho bụi, hóa thành một đạo bóng trắng hướng Dương Tam Dương chạy tới. Siêu tương đương, cái gùi bên trong bản nguyên ấn ký cùng bạch trạch sát lông tóc mà qua. Chui vào Dương Tam Dương trong mi tâm, bị thần hồn bên trong thiên võng hấp thu, phanh tương đương. Trên mặt đất bùn đất vẩy ra, bạch trạch tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn mình đã thu liễm không ngừng thân hình, chớ mắt hướng đá xanh đánh tới, lập tức rơi mặt mũi bầm dập. Vì cái gì? Đó là của ta, đó là của ta. Bạch trạch nhảy lên đứng dậy, hướng Dương Tam Dương đầu bay đi, nhìn khí thế hung hăng tư thế, tựa hồ có một loại muốn đem đầu đào lên xung động. Siêu tương đương, khốn tiên thẳng bay ra, bạch trạch trở thành một cái bánh trưng. Dương Tam Dương cảm giác nhận lấy thiên võng truyền đến tin tức. Sau đó từ từ đi tới cái gùi trước, rất phổ thông một cái gùi. nhìn không ra bất cứ dị thường nào, không có chút nào bảo vật dáng vẻ, liền phảng phất thật chỉ là một cái bình thường cái gùi mà thôi. Nhưng Dương Tam Dương lại biết, cái này cái gùi bên trong ẩn chứa một phương vô tận hư không. Vô biên vô tận hư không, chỉ có hắn cái này chủ nhân có thể chạm đến, cảm giác được hư không. Trong lòng niệm động, đem bạch trạch cầm lên, không để ý đối phương phản kháng, trực tiếp nhét vào cái gùi bên trong. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Bạch trạch đang giãy giụa, nhưng là không có dùng. Sau một khắc, bạch trạch trực tiếp biến mất tại cái gùi bên trong. Tốt bảo vật, Dương Tam Dương cảm giác được cái kia vô tận hư không. Bạch trạch lúc này một mặt mộng bức đứng trong hư không liếc nhìn bốn phương tám hướng. Hết thảy đều là trống rỗng. Sau một khắc đại thủ tự trong hư vô đến, đem bạch trạch tự cái gùi bên trong xuất ra. Bạch trạch trong mắt vẫn lưu chuyển lên mê mang. Một lát sau mới nói, tốt bảo vật, thật là một kiện tốt bảo vật, đúng là tốt bảo vật. Này hư không vô biên vô tận, bất luận loại nào sinh linh, một khi rơi vào trong đó đều sẽ bị trói buộc trong đó vô pháp đào thoát mà ra. Chỉ là không biết được buồn ngủ hay không được tiên thiên thần chi. Dương Tam Dương nhìn xem bạch trạch. Bạch trạch nghe vậy trong lòng giật mình. Một lát sau mới mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Khó mà nói. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Biết được bạch trạch trong lời nói ý tứ. Bàn tay duỗi ra đem cái kia cái gùi thả ở trên lưng. Chúng ta cùng đi hái thuốc. Đây chính là một cái bình thường giỏ cái sọt. Nếu không phải lão tổ ta trước đó tiến vào bên trong, sợ tuyệt sẽ không tin tưởng cái này dĩ nhiên là một kiện bảo vật. Bạch trạch lúc này nhảy lên bên trên giỏ cái sọt. Sau đó thận trọng nghiên cứu một hồi. Tiếp lấy nhấc lên cái nắp chui vào. Sau đó lại leo ra. Không thấy chút nào cái kia hư không tăm hơi. Không gian chi lực vốn là diệu diệu khó lường. Giỏi về ẩn nấp. Lại thêm giỏ cái sọt bản nguyên bị ta hấp thu. Như không có ta điều động bản nguyên. Lại là mở không gian này giỏ cái sọt bên trong vô biên hư không. Dương Tam Dương trong mắt lóe ra như nghĩ tới cái gì. Cùng cần câu. Toại nhân toàn. Chấn thiên cung thần quang tứ xạ so ra. Cái này giỏ cái sọt phản phác quy chân, tựa như là cái này đâu đâu cũng có không gian chi lực. Hắn là ở chỗ này, ngươi ngược lại sẽ không để ý hắn. Lão tổ, ta cái này trên thân treo các loại bảo vật, thực sự là rất khó chịu. Chẳng biết lão tổ có thể có biện pháp đem các loại bảo vật thu nhập trong cơ thể của ta. Dương Tam Dương nói, nhét vào trong cơ thể của ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là chết rồi? Bạch trạch ngẩn ra một chút. Dương Tam Dương im lặng. Ta là nói loại kia đem bảo vật thu nhập trong cơ thể pháp quyết, có thể dùng tinh huyết trong cơ thể thay nghén bảo vật. Lộn xộn cái gì? Bạch trạch lắc đầu. Chư thần có thể mặc dù có phối hợp linh bảo, nhưng cũng không thể thu nhập trong cơ thể, chỉ có thể thả ở bên người ngày đêm tế luyện thay nghén. Ngược lại là những đại hoang kia bách tộc tu sĩ, khai sáng pháp môn, có thể đem một kiện bản mệnh pháp bảo thu nhập trong cơ thể. Bất quá tiểu tử ngươi, còn không được tu hành con đường, chỗ nào có thể tế luyện bản mệnh pháp bảo? Dương Tam Dương im lặng không nói. Đối với chuyện tu luyện, hắn ngược lại có chút để bụng, không ngừng hỏi thăm bạch trạch. Đáng tiếc bạch trạch cũng kiến thức nửa vời, nói không rõ ràng, đem trên mặt đất thảo dược đào ra, ném vào cái gùi bên trong. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu chuyển, may mà ta có một kiện áo trời, nếu không cái này các loại bảo vật treo ở trên người, chẳng phải là phiền phức. Bất quá, chính mình toại nhân toàn vì sao có thể biến mất nhập trong cõi u minh hư không bên trong? Dương Tam Dương suy tư trong đó chỗ khác biệt. Một lát sau mới nói, hiểu rồi, toại nhân toàn nói cho cùng căn bản hình thái là hỏa diễm. Chính là năng lượng, mà chính mình còn lại các loại bảo vật đều là vật chất. Trong cái này khác biệt đại khái ngay ở chỗ này, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, hai mắt bên trong lưu chuyển xuất ra đạo đạo thần quang. Đương nhiên, vẫn là ta tu vi quá mức với nông cạn, không hiểu trong đó các loại nguyên lý. Dương Tam Dương hai mắt thiên võng không ngừng đan xen biến thiên. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, hững hờ đi trên cỏ xanh. Lão tổ, có một việc, còn cần muốn thỉnh giáo. Dương Tam Dương nhớ tới một sự kiện. Bỗng nhiên nói một tiếng, chuyện gì? Bạch Trạch nằm tại cái gùi bên trong, nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng, kinh ngạc hỏi một câu, tiểu tử ngươi làm sao bỗng nhiên khách khí như vậy? Đến gọi lão tổ ta cảm thấy là lạ. Ta đã dạy bảo bộ lạc tộc nhân 2 năm. Vì sao bộ lạc bên trong người lại liền một chữ cái ghép vần đều không phát ra được? Dương Tam Dương không hiểu. Ấn lý thuyết thời gian 2 năm. Coi như tại kẻ ngu dốt cũng nên học được nói chuyện a. Lại không tốt. Phun ra một chữ cũng nên không có vấn đề a. Đến bây giờ trừ ra miễn cưỡng đem cái kia 24 chữ cái niệm đi ra bên ngoài. Cái kia mấy ngàn bộ hạ dĩ nhiên chữ liên mẫu đều niệm không ra. Ngươi gọi làm sao không lo lắng. Tìm không thấy vấn đề căn do. Thực sự là nôn nóng bất an. Cho tới nói người nguyên thủy quá đần. Thế thì không cho tới. Người nguyên thủy rất thông minh. Điểm này Dương Tam Dương sớm có trải nghiệm. Hoành cốt. Người nhân tộc sinh trong linh thể có hoành cốt, luyện không ra hoành cốt, tự nhiên vô pháp nói chuyện, Bạch Trạch nghĩ đều không muốn nói. Hoành cốt, cái kia ta vì sao có thể nói chuyện? Dương Tam Dương không hiểu nói, hắn có chút nghĩ không thông, người trước kia tất nhiên nếm qua linh vật, hay là nếm qua yêu thú tinh hoa, sau đó lại tăng thêm thiên địa công đức, tự nhiên luyện mở hoành cốt. Bạch Trạch đương nhiên nói, chưa thỉnh giáo lão tổ, như thế nào mới có thể luyện mở hoành cốt? Dương Tam Dương dừng bước lại, đào ra một viên lão sâm, biện pháp có 3 loại, Bạch Trạch cười híp mắt nói. Mời lão tổ chỉ giáo, Dương Tam Dương sắc mặt cung kính nói. Loại thứ nhất, chính là hiểu được con đường tu luyện, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Năm rộng tháng dài phía dưới, tự nhiên có thể luyện hóa hoành cốt, Bạch Trạch nói. Chẳng biết loại thứ hai như thế nào. Dương Tam Dương lắc đầu, Bạch Trạch lời nói mới rơi xuống, liền trực tiếp hỏi thăm loại thứ hai. Loại thứ hai chính là có đại năng xuất thủ điểm hóa, giúp người luyện hóa hoành cốt. Bạch Trạch nói, lão tổ, Dương Tam Dương dừng lại động tác. Lão tổ ta tại đỉnh phong thời kỳ, điểm hóa hoành cốt tự nhiên không khó, nhưng ta bây giờ thụ trọng thương, tự thân khó đảm bảo, Bạch Trạch đánh gãy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương im lặng, một lát sau mới nói, chẳng biết cái này loại thứ ba lại như thế nào. Thôn phệ thiên địa linh vật, săn giết yêu thú, cướp đoạt yêu thú trong cơ thể tinh hoa bổ dưỡng bản thân. Nhân loại cũng có thể luyện hóa hoành cốt. Bạch Trạch nói, yêu thú, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đến có thể thử một chút, bất quá tiểu tử ngươi có thể làm người tộc mở ra ngôn ngữ. Quả thực là không tầm thường, đáng tiếc, nhân tộc nội tình thực sự quá kém, tư chất so cái này gỗ mục cũng xa xa không bằng. Gỗ mục còn có thể một ngày kia được cơ duyên điểm hóa linh trí bước vào con đường tu hành. Có thể ngươi nhân tộc từ khai thiên lập địa tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có đạp lên con đường tu hành người. Bạch Trạch lắc đầu liên tục, ngươi nhân tộc là đại hoang bên trong vật hy hãn loại. Chư thần đều cảm thấy hiếu kỳ, muốn phù hộ một phen. Nghiên cứu một chút thế gian vì sao lại có như thế ngu dốt giống loài. Nếu không phải như thế, chỉ sợ nhân tộc đã diệt tuyệt, triệt để tự giữa thiên địa đào thải. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới thấp giọng nói, sở dĩ ta mới muốn nhất định đạp lên con đường tu hành.